Cô ta nhìn Tạ Tranh thích thú, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô ta chính là đợi khoảng khắc này. Tạ Tranh tròn mắt nhìn Lan Vi sắp ngã xuống hồ liến, đưa tay theo định kéo cô ta lại nhưng chỉ kịp nắm lấy nhúng lông ngỗng trên áo khoác. Cách chương.